Chiến thần Trấn Quốc, chương 226, gia đình lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, trong tương lai cậu sẽ hồng hách hơn. Lý Văn Uyên tức giận nói. Phương Từ Tình cười, chú và dì, hai ngày nay Diệp Lâm Lâm bận dọn nhà với cháu. Làm sao có thời gian làm việc khác được? Chà, chúng ta đừng nói về cậu ấy. Triệu Nhã Lan lại liếc nhìn Diệp Quân Lâm, Lý Văn Uyên thở dài. Cậu cho rằng nhà họ Lý của chúng tôi là ai mà được nhà họ Thẩm đối xử tốt như vậy? Lý Tử Nhiễm đột nhiên nói, bố mẹ sợ rằng chỉ có nhà mình mới có thể dính líu đến nhà họ Thẩm, phải không? Nếu chúng ta muốn truy tìm nguồn gốc của họ Lý thực ra chỉ là một dòng nhánh. Tổ tiên có nguồn gốc từ thành phố tỉnh, là một gia đình lớn, tuy nhiên, có quá nhiều gia đình họ Lý như Lý Thiên Hạo trải khắp Việt Nam, và có 70 hoặc 80 gia đình. Vì vậy, Lý Thiên Hạo chưa bao giờ liên lạc với họ cả, dường như với mọi người rằng người giàu nhất Thẩm Mặc Sơn có liên quan gì đó đến gia đình họ Lý. Được rồi, chúng ta đừng nói về nó. Kể cho tôi nghe về cô đi. Tôi nghe nói rằng cô sẽ hợp tác sâu với Tử Nhiễm. Lý Văn Uyên ánh mắt rơi vào Phương Tử Tình mỉm cười. Tiếp theo tập đoàn Vân Đình có một kế hoạch lớn, hợp tác với Tử Nhiễm lúc đó sẽ không thể tránh khỏi. Kế hoạch lớn gì, cậu có thể nói cho tôi gì đó không? Lý Tử Nhiễm tò mò hỏi Phương Tử Tình trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Chuyện này là về ông chủ bí ẩn của tôi. Tầm nhìn và kế hoạch của anh ta thực sự không thể so sánh với người thường. Tiếp theo chúng tôi sẽ bắt đầu với y học và công nghệ và sản xuất các sản phẩm tương tự như phòng thương mại Tô Châu, Hàng Châu để thay thế chúng. Nghe vậy, Lý Tử Nhiễm nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ mặt phức tạp. Tử Tình, chúng ta đều biết rằng công nghệ cốt lõi về y học và công nghệ của tập đoàn đều nằm trong tay phòng thương mại Tô Châu, Hàng Châu, anh ta không có công nghệ, làm thế nào có thể sản xuất cùng một sản phẩm? Lý Tử Nhiễm bối rối hỏi, nếu bây giờ Diệp Quân Lâm có công nghệ cốt lõi này, anh ấy sẽ phải vươn lên trong từng phút. Phương Tử Tình mỉm cười, vậy ông chủ của tôi là siêu phàm, anh ấy thực sự có tất cả các công nghệ cốt lõi. Thật đáng sợ, Lý Tử Nhiễm rất ngạc nhiên. Cô không quên nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm luôn có trí nhớ tốt, trong đầu anh ấy có những công nghệ cốt lõi này. Nhưng không ai nghĩ rằng anh ấy sẽ nhớ, kể cả Lý Tử Nhiễm. Nếu những công nghệ này được in ra, thì con số ước tính là hàng trăm nghìn trang. Ai có thể nhớ được? Phương Tử Tình trông đầy mong đợi và khao khát. Ông chủ của tôi quá bí ẩn và quyền lực. Anh ấy có lẽ vẫn còn độc thân. Nếu tôi nhìn thấy anh ấy, tôi nhất định sẽ đuổi theo anh ấy. Lý Tử Nhiễm bật cười. Bản thân của cô ấy có cá tính mạnh mẽ, mắt nhìn cao hơn trời, không người đàn ông nào có thể coi thường. Dù người kia có tốt thế nào, gia cảnh tốt thế nào cũng không thể coi thường cô ấy. Ngoài ra, Phương Tử Tình đã và đang phát triển ở Hoa Kỳ suốt những năm qua. Cô đã nhìn thấy nhiều tài năng xuất chúng, cô nghĩ mình có tầm nhìn xa hơn, nhưng bây giờ có một người đàn ông mà cô ấy quan tâm đến. Điều đó thật không dễ dàng, thậm chí Lý Tử Nhiễm tò mò không biết ông chủ của tập đoàn Vân Đình là yêu. Nào, tôi nghĩ rằng anh ấy chắc chắn sẽ có thể bắt kịp các điều kiện của cậu. Lý Tử Nhiễm nở nụ cười đối với Diệp Quân Lâm nói. Không thể nào, anh ấy sẽ không thích cô. Ý anh là gì, Diệp Quân Lâm? Anh nghĩ rằng anh là ông chủ của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Tử Tình lạnh lùng nói, anh gật đầu. Đúng vậy, tôi là sếp của cô. Cách chương.